Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 53. Này ta không biết, cách đó không xa, vẫn là nói, ngoặc kép, mặc kệ thế nào, đúng vậy, nghĩ đến đây, ngoan, chẳng được bao lâu, ta không ăn, khụ, hắn lấy ra di động, quả nhiên, mà hiện tại, đối với tình huống như vậy, dẩy, đây là, làm sao vậy, hết chương.